Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong một khoảng thời gian dài sau khi trưởng thành, Lương Kha vẫn luôn mơ về giấc mơ khiến cậu bị ám ảnh. Lúc nhỏ, bởi vì khả năng nhìn thấy những chuyện kỳ lạ và mái tóc trắng cùng đôi mắt không phải màu đen của mình, Lương Kha đã bị mọi người nói là tai ương, xui xẻo. Thế nên, cậu thường xuyên bị lũ trẻ trêu ghẹo, ức hiếp. Chúng nó thường lấy cậu ra làm trò tiêu khiển. Hôm đó cũng vậy, bị lũ trẻ đem ra đánh đấm cho bỏ ghét, thì đột nhiên Lương Kha nhìn thấy tay của đứa nhóc ức hiếp mình bị dính đầy máu. Thế là cậu ấy cười mỉm rồi nói, nếu còn đánh mình, đứa trẻ kia sẽ bị gãy tay. Lũ trẻ kia nghe nhưng không tin, rồi lần lượt kéo nhau về. Nhưng đi được vài bước ra khỏi con hẻm thì một chiếc xe tải lao đến chúng. Vì mái đùa giỡn nên chúng đã không chú ý. Và quả thật đứa trẻ đã ức hiếp Lương Kha bị té ra đường, và xe tải đã cán ngang qua tay của nó. Hình ảnh đó đã ám ảnh Lương Kha suốt thời gian qua, và mỗi khi ngủ cậu đều mơ thấy. Dần dần rồi cậu cũng quen với nó, cứ xem nó như là một ác mộng mà thôi. Hôm đó cậu thức dậy như mọi ngày và cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Cậu bồi hồi nhớ lại lúc nhỏ, vì những khả năng kỳ lạ nên gia đình hàng xóm đều cho rằng cậu là xui xẻo nên đã mời thầy cúng về nhiều lần. Thậm chí còn dẫn cậu đến bác sĩ để khám bệnh nhưng không có kết quả. Điều may mắn là vài năm sau cậu đã gặp được ông Du, là sư phụ của cậu. Ông ấy đã nhận ra năng lực và khả năng đặc biệt của cậu, nên ông Du thu nhận Lương Kha làm đệ tử, dạy cậu ấy cung phu, cách trị yêu ma để cứu giúp người đời. Lương Kha đã ở với sư phụ hơn 7 năm. Thế giới bên ngoài cũng thay đổi rất nhiều. Và sau khi học thành tài, sư phụ đã để Lương Kha tự mình phiêu bạt. Sau khi mặc quần áo xong, Lương Kha ra ngoài, cắt đứt luồng suy nghĩ về quá khứ. Trên đường cậu nhìn thấy một bà lão đang đi, thì đột nhiên một chiếc xe máy từ sau chạy đến va quẹt vào bà ấy. Ngay khi bà ấy sắp ngã ra đất, nhưng không ai có phản ứng gì cả, Lương Kha đã mau chóng chạy đến và đỡ được bà lão. Nếu không chắc bà sẽ bị té nguy hiểm. Lương Kha quá nhanh đỡ được bà lão, khiến cho những người đi đường trầm trồ. Bà lão có vẻ cũng đã bình tĩnh lại. Đang định mở miệng cảm ơn Lương Kha thì đột nhiên bà sững lại. Bà đưa mắt nhìn túi rau quả vừa mua bị đổ nát dưới đường. Lương Kha định sẽ đến giúp bà ấy nhặt lại đồ, thì bà ấy giữ chặt áo không cho cậu đi, và bỗng lại quay quắt 360 độ, bảo rằng Lương Kha đụng trúng bà ấy, kêu Lương Kha đền tiền cho mình. Lương Kha rất bất ngờ và cố nói chuyện rõ ràng với bà ấy, nhưng bà ấy vẫn la lên rằng Lương Kha định bỏ trốn. Những người đi đường bắt đầu tụm lại và chỉ trích Lương Kha. Những người khác không biết rõ mọi chuyện cũng bắt đầu nói xen vào, kêu Lương Kha bồi thường. Lương Kha hết cách, đành sử dụng năng lực của mình để chứng minh sự trong sạch. Cậu bắt đầu đưa tay về phía bà lão, sắc mặt bà thay đổi, từ hung hăng một mực đòi bồi thường giờ đã trở nên bình tĩnh hơn. Sau đó Lương Kha hỏi bà lão rằng ai là người đã va phải bà ấy. Lúc này bà lão lại bảo rằng do người đi xe máy vô tình quẹt phải bà. Lương Kha muốn biết tại sao bà ấy lại đổ lỗi cho mình. Bà lão đột nhiên khóc nức nở. Bà ấy nói rằng do con trai bị bệnh, hết tiền nên đành làm vậy. Sau đó người đi đường cũng quay sang chỉ trích bà ấy. Quá xấu hổ, bà xin lỗi Lương Kha rồi quay đi. Nhìn theo bóng lưng, Lương Kha cảm giác được những thứ không tốt đang đeo bám bà. Thấy vậy, Lương Kha đã đuổi theo để hỏi han về chỗ bị va quệt lúc nãy và cố ý đưa bà ấy về nhà. Trên đường đi, bà liên tục xin lỗi Lương Kha, nói rằng bà có nỗi khổ riêng. Lương Kha đột nhiên muốn biết về tình hình con trai của bà ấy. Bà lão có chút trầm ngâm. Sau đó bà cũng tâm sự rằng con trai bà đột nhiên nhiều năm gần đây lại phát điên, không thể đi làm kiếm sống được. Bà ấy phải cực khổ để nuôi con. Đi được một lúc cũng đến nhà bà lão. Lương Kha ngỏ ý muốn vào thăm con trai bà ấy. Bà lão cũng đồng ý để Lương Kha vào. Bước vào trong, người con trai đang nằm trên giường, nghe có tiếng động liền quay lại nhìn. Thấy Lương Kha, anh đột nhiên phát điên lên, hai mắt đỏ ngầu rất đáng sợ. anh định lao đến Lương Kha, nhưng tay đã bị bà mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net